Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, đường hẹp lại gặp. Thạch Phong cùng ông An Hòa đối thoại, phần lớn người đều là nghe không hiểu, nhưng bọn hắn chỉ cần biết Thạch Phong rất nghiêu bức là được rồi. Đây là cha ngươi, ông Nam Tình tiến đến Thạch Hạo bên tai thấp giọng hỏi. Tiểu Tâm Can thì là đột nhảy loạn. Thạch Hạo gật đầu, ruột, ông Nam Tình không khỏi mắt trợn trắng. Cái này cũng muốn bần một câu. Thạch Hạo có chút hoảng hốt. Vị này ông sư tỷ đụng đến cũng quá tới gần. Thổ khí như lang, để hắn có chút tâm đám dao động, mà lại dung nhan như hoa. Đẹp đến mức không thể thắng thu. Dù sao hắn mới là cái 22 tuổi thanh niên. Chính huyết khí phương cương, không mang theo dạng này dụ hoặc người. Nhìn xem hắn cùng ông Nam Tình thân mật cùng nhau, ông Binh Bạch càng phải thổ huyết. Xin nhờ, hắn còn gãy mất ngón tay, nằm trên mặt đất rên rỉ a, mà da da của hắn vẫn đầu chôn ở trong đất, nửa ngày không có nâng lên đâu. Tại các ngươi trong mắt, chúng ta ông cháu đều không tồn tại sao? Kỳ thật ông Kỳ đã sớm tỉnh lại, cũng khôi phục hành động lực, nhưng thực sự mất mặt a, dứt khoát cũng không muốn lộ mặt gặp người. Chờ một chút, mọi người lên đường xuất phát, hắn trở ra tốt, không lâu sau đó, đám người nghỉ xong, liền một lần nữa lên đường. Bọn hắn rất quan tâm không có kêu lên ông Kỳ cùng ông Binh Bạch, để bọn hắn có thể tự liếm vết thương. 9 người tổ biến thành 7 người tổ. Bọn hắn đi ra không có mấy bước, không khí lại trở nên sền sệt không gì sánh được. Để bọn hắn cất bước gian nan, chính là đăng thánh vị cũng không ngoại lệ. Từng bước một, giống như người bình thường tại tuyết lớn trong đất hành tàu. Thạch Hạo lặng yên thả ra tiểu tinh vũ, vẻn vẹn chỉ là đem hắn chính mình bao trùm. Lập tức thân thể của hắn một trận nhẹ nhõm, vừa bước ra một bước đã mất đi trói buộc, kém chút mất khống chế báo tố liền xông ra ngoài. Còn tốt, hắn kịp thời khống chế được. Tê, hắn chấn kinh, tiểu tinh vũ cũng quá nghiêu bức, ngay cả dạng này mặt trái hiệu quả cũng miễn trừ. Khó trách lúc trước hắn nói ra chính mình suy nghĩ lúc, thế mà dẫn tới thiên địa tức giận. Muốn đem hắn ý nghĩ bóp chết tại trong trứng nước. Tiểu tinh vũ, tự thành một giới, vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, tu vi hiện tại của hắn quá yếu. Như đại tế thiên muốn giết hắn, một quyền liền có thể đem hắn tiểu tinh vũ cho đánh nổ. Vạn pháp bất xâm, không có nghĩa là chư lực bất xâm. Quá mệt mỏi, không có cách, đám người đành phải lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng lần này, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, nhưng cũng không phải là nham tương, mà là màu vàng đầu sóng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Những đầu sóng này liền cùng nham tương một dạng, là mở rộng chi nhánh, cuồn cuộn mà đến, nhưng lại lưu lại có thể tránh né không gian, mau tránh. Ông An Hòa lớn tiếng kêu lên, Thạch Phong thì là cười một tiếng, tay trái mang theo Thạch Hạo, tay phải thì là nhấc lên ông Nam Tình, trùng điệp ném một cái, hiu, liền đem hai người vứt xuống cực xa chỗ. Ông An Hòa không khỏi khóe miệng co giật một chút, hắn biết Thạch Phong muốn túm cùng Thạch Hạo cùng ông Nam Tình, mà hắn kỳ thật cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Có thể ngươi cái này cũng làm được quá rõ ràng đi. Cô nam quả nữ này, nhất định phải củi khô lửa bốc, làm ra một ít chuyện đến. Thế nhưng là, ở chỗ này hắn cũng hành động gian nan, lại thêm lại có đáng sợ đầu sóng màu vàng đánh tới. Hắn chỉ có thể trước né lại nói, nhưng mà, đầu sóng màu vàng từng cơn sóng liên tiếp, rất nhanh liền đem đám người tách ra. Lại lên đi nơi nào tìm Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đâu? Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cũng là không ngừng mà né tránh. Cùng ông An Hòa, Thạch Phong các loại càng ngày càng xa, rất nhanh liền không thấy được. Tại đầu sóng màu vàng trùng kích phía dưới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tránh, mà căn bản là không có cách khống chế phương hướng. Cho nên, hiện tại cũng không biết Thạch Phong bọn hắn ở phương hướng nào. Lung tung tìm kiếm mà nói, khả năng hoàn toàn trái ngược, càng đi càng xa, bất đắc dĩ, hai người quyết định hướng về hòn đảo trung tâm mà đi. Tin tưởng Thạch Phong bọn hắn cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Hai người tiến lên, cũng không có đi bao xa, liền gặp trong tà trắc có hai người đi tới, ông Kỳ cùng ông Binh Bạch. Ô, đầu sóng màu vàng tách ra Thạch Phong bọn hắn, lại đem ông ra hai người này cho chạy tới. Nhìn thấy Thạch Hảo cùng ông Nam Tình lúc, ông Kỳ ông cháu cũng là sững sờ. Sau đó, bọn hắn liền lộ ra xâm nhiên chi sắc. Trong bí cảnh, cũng là giết người diệt khẩu nơi tốt. Thạch Hảo nếu lạc đàn, chính là giải quyết hắn tốt nhất cơ hội. Về phần ông Nam Tình có thể hay không mật báo. Hừ, nàng nếu là ngay cả điểm ấy đồng tộc tình nghĩa cũng không để ý mà nói. Vậy dĩ nhiên cũng không thể buông tha cho nàng. Đi, Thạch Hảo vội vàng nói. Ông Nam Tình gật đầu. Nàng không tin ông Kỳ ông cháu dám hại chính mình. Nhưng là, bọn hắn rõ ràng nếu không lợi cho Thạch Hảo. Hai người chạy, mà ông Kỳ ông cháu thì là ở phía sau đuổi. Ngay từ đầu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng lập tức liền chậm lại. Tràng diện liền thật buồn cười. Hai bên đều đang liều mạng chạy, có thể tốc độ lại cùng người thường không khác. Thạch Hảo thì là cười lạnh, chỉ cần tế ra tiểu tinh vũ, hắn tùy thời có thể lấy bộc phát ra cao tốc, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là không đến thời điểm cực kỳ mấu chốt, hắn không muốn lộ ra ngoài chính mình bí mật này. Hai người chạy a chạy, ông Nam Tình lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn thế mà chạy vào tuyệt lộ. Bọn hắn tiến vào một tòa hạp cốc, có thể hẻm núi lại là không thông. Phía trước là một mảnh vách núi, mà hai bên cũng là, đều là dốc đứng không gì sánh được. Lấy hiện tại tình huống nơi này, căn bản không có khả năng vượt qua. Ha ha ha, ông Kỳ cười lạnh, thế mà chính mình hướng tuyệt lộ chạy, muốn chết. Ông Nam Tình vội vàng nói, cửu gia gia, Thạch Hảo chính là người Thạch tộc, ngài ra tay với hắn mà nói, không sợ vì gia tộc dẫn tới đại phiền toái sao? Hừ, nơi này chỉ có chúng ta bốn người, chỉ cần ngươi không nói, ai sẽ biết tiểu tử này chết tại trong tay chúng ta? Ông Kỳ đằng đằng sát khí, ông Nam Tình không chút do dự lắc đầu. Ta là tuyệt đối không cho phép các ngươi với Thạch Hảo hạ thủ. Nha đầu, người thật đúng là khuỷu tay ra bên ngoài lừa gạt. Ông Kỳ xâm nhiên nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền vì tiểu tử này chôn cùng đi. Ông Nam Tình không thể tin được. Vì giết Thạch Hảo, ông Kỳ thế mà lật sát hại đồng tộc người. Ngươi tin tưởng ta sao? Thạch Hảo tiến đến ông Nam Tình bên tai thấp, giọng nói ra. Khẩu khí ấm áp này toàn bộ phun tại ông Nam Tình trong cổ thơm, để ông Nam Tình không khỏi thân thể mềm mại tê dại, kém chút ngã trên mặt đất. Nàng vội vàng run lên, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, tốt. Thạch Hảo bỗng nhiên thả người nhảy lên, đúng là như kỳ tích đạt đến cao tốc, lăng không vọt lên chí ít 10 trường, sau đó hai chân tại trên vách núi đá ngay cả dẫm. Hiu hiu hiu, liền từ ông Kỳ ông cháu trên không lướt qua, sau đó thân hình mới rơi xuống, hướng về hẻm núi bên ngoài chạy. Cái gì tình huống? Ông Kỳ đều là sợ ngây người. Thạch Hảo làm sao có thể vọt đến cao như vậy, mà lại bạo phát tốc độ nhanh như vậy? Đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cũng chính là như vậy, chờ đến Thạch Hảo lật nhảy tới, hắn lúc này mới phản ứng lại, ngừng chạy, hắn lập tức đuổi theo. Về phần ông Binh Bạch thì là lưu tại nguyên địa, Dù sao ông Nam Tình là tuyệt không có khả năng hướng ông Minh Bạch hạ thủ. Thạch Hạo phải chết. Hắn không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì mới bạo phát dạng này cao tốc. Thế mà không nhận quy tắc của nơi này áp chế. Nhưng là, hắn tin tưởng Thạch Hạo không có khả năng một mực bảo trì tại dưới loại trạng thái này. Quả nhiên, chỉ là mấy bước mà thôi. Thạch Hạo tốc độ liền chậm lại. Người không trốn khỏi, ông Kỳ cũng không tiếc đại giới thiêu đốt lực lượng, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.